Truyền nhân thần y, chương 528, C528, chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, khung cửa nhà Tô Vũ bị gõ. Giám đốc Vật Nghiệp đứng ở cửa, trên mặt đầy vẻ ngượng ngùng, không biết nên mở lời thế nào. Bởi vì trong cả khu nhà, biệt thự của Tô Vũ bị hư hại nghiêm trọng nhất. Mà anh ta cũng biết Tô Vũ tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu xử lý không ổn, mình chắc chắn sẽ bị sa thải. Vì vậy sau khi sắp xếp ổn thỏa những người bên ngoài, anh ta lập tức chạy đến đây. Tuy biết bây giờ mình có thể chẳng làm được gì, nhưng có thể trấn an vài câu, với tâm lý người bị hại cũng coi như một sự an ủi. Vào đi, Tô Vũ quay đầu lại nhìn rồi nói. Giám đốc Vật Nghiệp bước vào, nhìn bên trong nhà Tô Vũ tan hoang, nhiều chỗ có dấu vết bị đốt cháy. Anh ta cúi sâu người nói, Tô tiên sinh, thực sự ngại quá, đó là sơ suất của chúng tôi. Những tổn thất mang đến cho ngài, công ty Vật Nghiệp chúng tôi nhất định sẽ đền bù theo giá. Về tổn thương tâm lý với ngài và gia đình, tôi thay mặt công ty xin lỗi ngài. Sau này chúng tôi nhất định sẽ tăng cường ý thức an toàn về phương diện này, đảm bảo sự việc tương tự sẽ không tái diễn. Tô Vũ quay đầu lại nhìn anh ta mỉm cười. Người không rõ ngọn ngành chắc chắn sẽ cho rằng chuyện này là do quản lý sơ suất của Vật Nghiệp khu nhà, hoặc là đường dây điện cũ, hoặc là một số kẻ cố ý phóng hỏa. Dù là nguyên nhân gì gây ra hỏa hoạn, Vật Nghiệp đều có trách nhiệm tuyệt đối không thể chối bỏ. Nhưng Tô Vũ hiểu rõ, cho dù toàn bộ bảo vệ trong khu lúc đó có mặt đông đủ, cũng không có cách nào ngăn chặn hỏa hoạn xảy ra, bởi vì đó đã là chuyện ngoài tầm kiểm soát của con người. Không thể trách ai được. Ngược lại, nếu cứ phải truy cứu trách nhiệm, Tô Vũ mới là người chịu trách nhiệm chính cho vụ hỏa hoạn lần này. Được rồi, anh không cần xin lỗi tôi, vụ hỏa hoạn lần này không liên quan gì đến Vật Nghiệp các anh. Là nhà tôi bất cẩn để lửa cháy, phiền anh đi thống kê xem, tổn thất tài sản do vụ hỏa hoạn này gây ra sẽ do cá nhân tôi gánh chịu. Không liên quan gì đến Vật Nghiệp các anh, vốn dĩ thực ra Tô Vũ có thể truy cứu trách nhiệm của họ. Đó là người như Hoàng Ngư Mama làm sao có thể tùy tiện ra vào khu nhà. Nhưng nghĩ lại, e rằng đây cũng không phải điều họ có thể kiểm soát. Dù sao lúc Hỏa Vũ Kim Xí Kiêu đang thiêu đốt Hoàng Ngư Mama là ở trên không vạn trượng, nên Tô Vũ có lý do tin rằng Hoàng Ngư Mama tuyệt đối có bản lĩnh đạp mây cưỡi gió. Nếu trách thì chỉ có thể trách chính anh quá sơ ý. May mà kết quả cuối cùng không khiến anh hối tiếc cả đời. Nếu bất cứ ai trong nhà vì chuyện này mà xảy ra bất trắc, Tô Vũ sẽ rất áy náy. Giám đốc Vật Nghiệp bị mấy lời này của Tô Vũ làm cho hơi choáng váng không hiểu lắm. Vốn dĩ anh ta đến đây để xin lỗi, anh ta tưởng Tô Vũ sẽ trách mắng một trận. Thực tế trong lòng anh ta cũng đã chuẩn bị tinh thần như vậy rồi. Nhưng ai ngờ Tô Vũ lại gánh hết mọi trách nhiệm lên người mình, hơn nữa còn muốn chịu toàn bộ trách nhiệm cho vụ hỏa hoạn lần này. À, Tô tiên sinh, những điều ngài nói là thật à? Giám đốc Vật Nghiệp không dám tin. Ấp úng hỏi, thật, tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này, nên giờ vẫn cần anh đi giúp tôi thống kê. Sau này sẽ có người chuyên trách liên hệ với anh, mọi tổn thất trong khu, dù là tài sản tư nhân hay cơ sở công cộng, đều sẽ đền bù theo giá. Chuyện đề cử hậu duệ kiếm thần, Tô Vũ nhìn giám đốc Vật Nghiệp nói từng chữ một. Giám đốc Vật Nghiệp liên tục gật đầu. Vậy được, Tô tiên sinh, tôi đi thống kê ngay đây. Nói xong, giám đốc Vật Nghiệp vui mừng khôn xiết chạy ra ngoài. Mãi đến khi chạy ra giữa trời mưa to, anh ta mới phục hồi lại tinh thần. Tất cả đều là thật. Sau đó anh ta tự tát mình một cái thật mạnh, quay đầu nhìn cửa nhà Tô Vũ, ánh mắt đó cứ như đang nghi ngờ. Người giàu có khác, không có chuyện gì cũng có thể tùy tiện chơi với lửa. Mọi tổn thất tự chịu trách nhiệm. Cơn mưa to như đúng thời điểm, ngay khi đám cháy bên ngoài vừa tắt, mưa trên trời cũng ngừng theo. Mao đầu vẩy nước trên người, từ ngoài nhà chạy vào, nhìn Tô Vũ một cái, rồi tự mình chạy đi đến nơi nào đó ngủ. Hiện tại chuyện bên này đã không liên quan gì đến nó nữa, nên ngủ vẫn thực tế hơn. Được rồi, mọi người dọn dẹp một chút rồi đi ngủ đi. Hôm nay mọi người đều vất vả rồi. Khi mọi thứ lắng xuống, Tô Vũ nói một câu với người giúp việc trong nhà. Mọi người đều gật đầu, lần lượt đi xuống nghỉ ngơi. Mẹ, mẹ cũng mau đi nghỉ đi. Con đến bệnh viện xem Tiểu Thúy. Bởi vì cơ thể Tiểu Thúy càng sớm phẫu thuật thì tất nhiên càng tốt. Vừa rồi nghe lời nói của người giúp việc, Tô Vũ cũng biết Tiểu Thúy là vì bảo vệ mọi người trong nhà nên mới bị thương nặng như vậy, đến mức suýt mất mạng. Cho nên dù xét từ góc độ nào, Tô Vũ cũng tuyệt đối không thể thờ ơ mặc kệ được. Ừ, mẹ cũng đi cùng con. Tiểu Thúy là cô gái tốt, cô ấy nhất định không được xảy ra chuyện gì. Lâm Thiến nắm tay Tô Vũ dặn dò, dù thế nào cũng phải cứu Tiểu Thúy. Cách chương.